Thần khống thiên hạ, chương 1875, huyền xuất kinh biến, góc truyện audio.com, thái âm thái dương kiếm pháp đệ tam thức bão âm thủ dương. Từng thái cực thần đồ tạo thành phòng ngự cường đại, chắn tất cả công kích của Lăng Tiếu ở bên ngoài thân thể hắn. Lăng Tiếu thừa cơ tăng lớn thế công, băng cực đao pháp, phần thiên kiếm pháp đều bị hắn dùng đến xuất thần nhập hóa, chiêu chiêu hóa thành công kích kinh thiên động địa như là thiên uy mênh mông, khiến người khó lòng ngăn cản. Những người Huyền Vũ Tông cùng với Liên Hoa giáo quan sát chiến đấu nguyên một đám đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn vốn cảm thấy Huyền Xuất đã phi thường lợi hại đáng sợ rồi, nhưng thấy công kích của Lăng Tiếu đáng sợ như thế cùng với đa trọng thuộc tính lực lượng luân chuyển, bọn hắn rốt cục hiểu rõ người trước mắt cái này thật sự có tư cách đối chiến với Huyền Xuất, thậm chí còn có khả năng chiến thắng. Vân Mộng Kỳ không nháy mắt lấy một cái nhìn Lăng Tiếu thân ảnh phiêu giật công kích sắc bén, trong mắt tràn đầy yêu thương. Lão đại cố gắng lên, chém chết tên kia đi. Bại gia tử giống như hai tử vậy, vung vẩy lấy hai đấm kêu lên. Huyền Xuất đã rơi vào hạ phong, bị Lăng Tiếu ép cho liên tiếp bại lui, khó mà thủ được nữa, nhưng lại đột nhiên biến chiêu chuyển thủ làm công. Thái âm thái dương kiếm thức thứ tư âm dương phân hóa. Hai loại thuộc tính bất đồng không giao hòa cùng xuất kích như trước nữa, mà phân hóa ra, một cổ sóng nước như là huyền vũ thần thú công kích gào thét về phía Lăng Tiếu, mà một cổ liệt hỏa hừng hực khác lại ập tới sau đó. Bang bang, một âm một dương, một thủy một hỏa trước sau điệp ra trùng kích ở trên 9 tầng trời liên tục phát ra từng đợt tiếng nổ vang nặng nề. Lăng Tiếu bị phản kích đột nhiên của Huyền Xuất chấn cho bay ngược vài trăm mét. Đợi giao phong thứ hai của hai người cũng dừng lại, Huyền Xuất thu hồi thần sắc cuồng ngạo nhìn Lăng Tiếu nói. Rõ ràng cùng tu tam trọng thuộc tính, hơn nữa có thể tu luyện tới loại tình trạng này, ngươi thật sự là thiên tài trong thiên tài. Lúc nói đến đây, Lăng Tiếu không chút nào khiêm tốn ứng một câu. Quá khen, cũng chỉ bình thường thôi. Bất quá, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sợ. Không cẩn thận sẽ giết ngươi, bởi vì, có chút lực lượng ta cũng không hoàn toàn không chết được. Huyền Xuất hết sức trịnh trọng nói. Nói thật từ giờ trở đi hắn đã có chút thích Lăng Tiếu rồi. Mọi người cũng đừng hoài nghi hắn là thủy tinh, hắn chỉ là có cảm giác thích thú vì gặp phải đối thủ xứng tầm thôi, không hy vọng khiến một đối thủ như vậy biến mất trên đời. Theo Huyền Xuất dứt lời, khí tức của hắn rõ ràng lại một lần nữa tăng lên, quần áo trên thân hắn lập tức bị chấn tan, một loại lực lượng không hiểu tựa hồ hàng lâm trên người hắn, dị biến đã bắt đầu. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú kia trở nên vô cùng âm trầm, ngay sau đó trên mặt xuất hiện từng mảnh lân giáp như vảy rắn, tướng mạo cũng bởi vậy trở nên dữ tợn, mà thân hình sau khi bành trướng thêm vài phần rốt cục xuất hiện từng khối lân như xác bao trùm lên trên người Huyền Xuất. Đối với loại biến hóa này, những người khác thấy sợ ngây người. Mà Lăng Tiếu lại kinh ngạc kinh hô, cái này, đây là hóa thân bán thú nhân sao? Chẳng lẽ hắn đã từng luyện hóa qua đại lượng huyết dịch thần thú? Lăng Tiếu đã từng nhập qua hóa long trì, đạt được đại lượng long. Góc truyện audio.com, huyết luyện hóa, khiến hắn tăng lên chiến lực còn biến thành bộ dáng nửa long nửa người. Hiện giờ loại biến hóa này của Huyền Xuất cùng tình huống hắn lúc chứa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là Lăng Tiếu khó hiểu, loại dị biến này không phải sau khi biến thành thần vương sẽ không còn nữa sao? Kỳ thật Lăng Tiếu cũng không biết trong cơ thể Huyền Xuất từ nhỏ đã ẩn chứa huyền vũ máu huyết, loại biến hóa này của hắn từ nhỏ đã có thể nói là thiên phú dị bẩm, không giống với Lăng Tiếu. Huyết mạch của Huyền Xuất tự sinh ra huyết mạch duy nhất thuộc về hắn, ngày sau nếu hắn có thể thành tựu chí tôn thủy thần, như vậy hậu đại hắn cũng sẽ hưởng thụ hiệu quả cường đại mà huyết mạch biến dị này mang đến. Cái này cũng cùng loại với các tổ tiên cổ tộc, sau khi biến thân, Huyền Xuất rõ ràng nhảy lên một cảnh giới đạt đến trung giai thần vương chân chính chính, mà nếu hắn lại mượn nhờ lực lượng chân chính chính cùng với uy lực của thái âm thái dương kiếm pháp chỉ sợ dù là cao giai thần vương cũng có thể giao phong a. Vân Mộng Kỳ thấy Huyền Xuất biến hóa cảm nhận được khí tức đáng sợ của Huyền Xuất thần sắc cũng trở nên khẩn trương. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Huyền Xuất cầm trong tay thủy hoa thần kiếm chằm chằm vào Lăng Tiếu nói. Loại biến hóa này rất cường đại, nhưng hắn cũng không thể một mực tiếp tục nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ, nhưng chừng đó cũng đủ để hắn đánh bại Lăng Tiếu rồi. Có ý tứ, đến đây đi. Lăng Tiếu chiến ý dâng trào, một đầu kim long hư ảnh bành trướng mà lên, khí thế của hắn lập tức tăng lên đến đỉnh phong. Lăng Tiếu lúc này cũng dùng hết toàn lực rồi. Hắn đã là đê giai thần vương đỉnh phong, hơn nữa chiến lực tăng mấy chục lần, khiến hắn tuyệt đối không kém hơn bất luận một trung giai thần vương đỉnh phong nào, bất quá lấy sự cường đại của chiến kỹ, hắn cũng có thể khiêu chiến cao giai thần vương. Lăng Tiếu đã đổi băng hỏa kiếm thành kim long thương, bằng không băng hỏa kiếm tuyệt đối không cách nào chống đỡ được thủy hỏa thần kiếm của đối phương được. Ta đến rồi, Huyền Xuất phát ra thanh âm khàn khàn, tốc độ trọn vẹn đề cao hơn 10 lần, thủy hỏa thần kiếm trong tay chém xuống Lăng Tiếu. Kiếm thế dày đặc kia uy lực trọn vẹn cường đại hơn trước kia không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, Lăng Tiếu nào sợ hắn, dòng máu hiếu chiến đã triệt để đốt lên, sự cường đại của Huyền Xuất quả thật đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn huy động Kim Long Thương đón nhận công kích của Huyền Xuất, thương ảnh và kiếm quang giao thoa lại với nhau, phát ra thần uy hủy thiên diệt địa, rất nhiều lực lượng lại một lần nữa vẩy khắp bốn phía, khiến cho thần vương ở không xa lần nữa lui về phía sau không ít. Giao thủ chính thức giữa hai người giờ mới bắt đầu, cường cường va chạm, thỉnh thoảng vết nứt không gian xoẹt ra, từng đạo lực lượng loạn lưu có thể xé nát bất luận một gã thánh hoàng nào. Trong nháy mắt hai người đã giao chiến hơn 1000 chiêu, không có ai có thể làm gì được đối phương, tình hình chiến đấu kịch liệt đến đỉnh, khiến người thấy nhiệt huyết sôi trào. Quá, quá cường đại, hai người này quả thực là biến thái, đây tuyệt đối không phải là thực lực đê giai thần vương có thể có được a. Sự cường đại của Huyền Xuất cũng nằm trong dự, góc truyện audio.com, liệu, nhưng ngoài ý liệu là tiểu tử Thiên Long Môn kia quả thật khiến cho người ta kinh ngạc, khó trách có thể có được hai đầu thần thú đi theo, thành tựu của người ta tuyệt không phải là ngẫu nhiên a hát. Đúng vậy, cũng không biết hắn rốt cuộc là thể chất gì, rõ ràng có thể chống lại âm dương thần thể, chắc hẳn hắn ở trong Thiên Long Môn cũng là tồn tại yêu nghiệt a. Cách chương.